Tiểu Hầu Gia, chương 73, hoảng sợ, góc truyện audio.com. Ban đêm, Liễu Nhi vẫn còn chưa ngủ, chỉ dựa vào đầu giường, có chút xuất thần nhìn địa khế trong tay. Con người ở dưới ánh nến chiếu rọi lúc sáng lúc tối, lại khiến khuôn mặt kiều diễm nhiễm phải một loại hơi thở ma quái, giấy tờ mua bán đất. Tiểu thư, chợt nghe bên kia vang lên một tiếng két, lại là Tiểu Chân vội bước đến, hô một tiếng với Liễu Nhi, sau đó thấp giọng. Hôm nay thái thú đã đến Phùng Di Nương bên kia nghỉ ngơi, xem chừng sẽ không tới. Liễu Nhi gặp lại đồ vật trong tay, cất vào, nhẹ nhàng nói, vậy cũng tốt. Đỡ cho chúng ta phải dùng thuốc, Tiểu Chân đi tới, ngồi xuống bên cạnh Liễu Nhi, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay Liễu Nhi nói, Tiểu thư. Hôm nay người vẫn muốn đi qua, lúc trước nô tỳ đã nghe nói, Bình Tân Thế Tử kia ban ngày đã trở về quân doanh, người lại là tội gì? Liễu Nhi vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, ta không tin cái gì, Tiểu Chân vội vàng nói, thủ hạ của thái thú tận mắt nhìn thấy hai người rời đi. Cưỡi ngựa qua khỏi Bạch Liêu Sơn, chẳng lẽ còn có thể sai sao, Bạch Liêu Sơn thì thế nào, Liễu Nhi nhìn Tiểu Chân, gần từng chữ một. Ta không tin Bình Tân Thế Tử kia lại giống như Chu Thủ Văn, không phân rõ đúng sai, xúc sinh đổi trắng thay đen, chậm rãi kéo tay Tiểu Chân ra. Đứng dậy đem một hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn cất vào trong tay áo, nhàn nhạt nói, đã đến lúc ta đi hậu viện, nói xong. Ngay cả nửa phần do dự cũng không có nâng bước rời đi, a tiểu thư người chờ nô tỳ một chút. Tiểu Chân biết rõ tính tình của tiểu thư nhà mình, đứng ở đằng sau bất đắc dĩ hô vài tiếng, thấy Liễu Nhi vẫn không dừng bước. Mới vội vàng đuổi theo, vẫn là phía sau hòn giả sơn lúc trước, Liễu Nhi cùng Tiểu Chân im lặng đứng đợi, không lâu sau, chỉnh ghê phía trước có động tĩnh. Thầm nghĩ có lẽ là Lạc Kiêu đến hẹn, cất bước đang định đi qua, sô ưng rồi lại bị người đột nhiên che miệng kéo vào chỗ tối, A Tiểu Chân thấy Liễu Nhi bị người bắt, đang muốn hét lên, nhưng chỉ chớp mắt, rồi cũng bị người mạnh mẽ che miệng kéo qua. Liễu Nhi cảm thấy hoảng hốt, lại nghe phía sau có người thấp giọng nói, cô nương chớ lên tiếng, là ta, nghe giọng nói, rõ ràng là Lạc Kiêu. Lúc này Liễu Nhi mới yên tâm lại, cũng không dãy dụa nữa, gật gật đầu, xem như đã đáp lại, Lạc Kiêu thấy người dường như đã bình tĩnh. Lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay, nói một câu, nhất thời tình thế cấp bách tại hạ thất lễ, Liễu Nhi xoay người, nhìn nam nhân phía sau Tiểu Chân. Do dự một lúc hỏi, Triệu hộ vệ, bên kia cũng buông lỏng tay, cởi xuống che mặt nhàn nhạt gật đầu, thất lễ, Tiểu Chân vẫn chưa hoàn hồn. Vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Liễu Nhi vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, bình tĩnh nhìn hai người thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Lạc Kiêu bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, liếc mắt về phía truyền đến động tĩnh lúc nãy, nói, không có gì, chỉ là trước chúng ta. Chỗ kia dường như đã bị người khác chiếm rồi, Liễu Nhi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng về phía bên kia. Lập tức nương theo đống đá giả sơn lớn nhỏ chồng chất, cẩn thận nhích tới gần kia thêm chút nữa, chỉ thấy cách bọn họ hơn 10 mét. Đã có một đôi nam nữ đang thâm tình ôm nhau, nói mấy lời tâm tình khiến người đỏ mặt tới mang tai. Ân ái ngọt ngào quả thật giống như một đôi vợ chồng nhỏ, chỉ có điều, nữ tử bên kia trên người là váy áo đỏ tươi, xinh đẹp như hoa. Không phải một trong những ái thiếp của Chu Thủ Văn mẫu đơn thì là ai, Tiểu Chân cũng nhìn theo, sợ đến mở to hai mắt, đưa tay đẩy Liễu Nhi, khẽ hô. Tiểu thư, đây không phải là, Lạc Kiêu đi tới, đưa hai người tới một nơi yên tĩnh khác, hỏi, các ngươi biết hai người kia? Liễu Nhi nhíu mày không nói lời nào, Tiểu Chân rồi lại sảng khoái đáp lại, sao lại không biết, nghe nói trước khi tiểu thư gả đến. Mẫu đơn này là thiếp thất được thái thú sủng ái nhất, nhưng từ khi tiểu thư vào phủ, mẫu đơn chịu cảnh vắng vẻ. Vẫn luôn ngứa mắt với tiểu thư chúng ta, nhiều năm như vậy, vẫn luôn thỉnh thoảng tìm tới tiểu thư chúng ta gây phiền toái, Tiểu Chân lòng đầy căm phẫn. Liễu Nhi ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, nếu như nàng ta thật sự có thể khiến ta thất sủng ở nơi của Chu Cầu Tặc này, ta vẫn phải cảm ơn nàng. Nói xong cũng không nguyện nói tiếp về đề tài này, ngẩng đầu nói với Lạc Kiêu cùng Triệu Mục, tâm nguyện của tiểu nữ vẫn như lúc đầu. Chẳng qua là không biết Thế Tử đối với an nguy của dân chúng Thú Châu có còn để tâm như lúc trước hay không, Lạc Kiêu khẽ cười, nói, nếu không còn. Ta hôm nay cũng sẽ không quay lại đây, Liễu Nhi gật đầu, nói, chỉ mong Thế Tử nhớ kỹ lời của mình, nếu không ngày sau tiểu nữ có chết. Họ A Thành Lệ Quỳ cũng sẽ không bỏ qua Thế Tử, Triệu Mục nghe lời Liễu Nhi nói, hơi nhíu mày, nhưng Lạc Kiêu lại lắc đầu với hắn. Ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mới quay về phía Liễu Nhi gật đầu, cô nương tin ta là được, Liễu Nhi nhìn Lạc Kiêu thật sâu. Sau đó mới lấy ra một hộp nhỏ trong ống tay áo đưa cho Lạc Kiêu, đây là Lạc Kiêu đưa tay mở nắp hộp, bản đồ, Liễu Nhi gật đầu, nói. Nếu như tiểu nữ đoán không sai, này là nơi Chu Cầu Tặc cất giấu lương thực thật sự, chìa khóa kho lúa cũng ở đó, chỉ hy vọng có ích cho Thế Tử. Lạc Kiêu dựa vào ánh trăng nhợt nhạt nhìn lướt qua tấm da dê kia, bản đồ trên tấm da dê không khác của Kiều Tư Lâm truyền về là mấy. Lòng thầm nghĩ cái này thật sự là bản đồ chính xác, nhìn chìa khóa trong hộp ánh mắt hơi buông lỏng mấy phần, ngay sau đó cầm chìa khóa lên. Nhìn thấy trong hộp vẫn còn vài thứ, hỏi, chỉ là không biết mấy thứ này là gì, ánh mắt Liễu Nhi đầy bi thương, dừng lại một chút mới nói. Là thứ có thể khiến Chu Cầu Tặc chết, Lạc Kiêu nghe Liễu Nhi nói thế, đồng tử hơi co, lập tức cảm thấy thông suốt, đưa tay cất hộp. Cao mày nhìn Liễu Nhi, nói, nếu Chu Thủ Văn phát hiện mất đồ chỉ sợ cô nương khó tránh khỏi trách nhiệm, trầm ngâm một hồi, hỏi. Nơi này không thích hợp ở lâu, không bằng tại hạ mang cô nương xuất phủ trước, chuyện sau đó lại cẩn thận thương lượng. Liễu Nhi rồi lại cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói. Không, ý tốt của Thế Tử tiểu nữ xin nhận, chẳng qua là hiện tại, phủ này, ta vẫn là chưa thể ra. Nói thẳng, cho dù Chu Cầu Tặc phát hiện vật này mất rồi, chìa khóa vẫn luôn ở kia, gã cũng không trách được người ngoài, ta tuy là người bên gối của gã. Khả năng có thể lớn hơn một chút, nhưng người bên gối của gã đâu chỉ có một, những ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Của ngõ Yên Hoa kia không phải là càng khả nghi, tiểu thư tiểu chân dường như không dự liệu được Liễu Nhi sẽ làm chuyện nguy hiểm như thế. Nhất thời sắc mặt trắng xanh, hoảng hốt nắm chặt tay Liễu Nhi trấn an nắm lại tay của tiểu chân, nói tiếp. Chính là gã thật sự hoài nghi đến trên đầu ta, nếu ta có chết cũng không thừa nhận, gã còn có thể thế nào, gã vẫn không nỡ giết ta qua hồi lâu, lại nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp bảo vệ chính mình, Thế Tử chỉ cần nhớ rõ lời hứa với ta, Thú Châu một ngày nào đó sẽ hòa thuận yên ổn. Tiểu nữ liền không uổng công rồi, cô nương đây là Lạc Kiêu thở dài một hơi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào cho phải, quả thật. Dưới tình huống hiện tại, Liễu Nhi ở lại phủ thái thú mà nói dĩ nhiên là càng thêm có lợi cho bọn hắn, tại giờ khắc quan trọng này. Một khi Liễu Nhi trốn đi, Chu Thủ Văn nhất định sẽ ý thức được hết thảy trước sau, đến lúc đó cho dù như thế nào. Hắn cùng Chu Thủ Văn e rằng phải có một trận đánh, mà Liễu Nhi ở lại phủ thái thú, có thể giảm những tổn hại này đến thấp nhất, nhưng mà. Tuy rằng Chu Cầu Tặc tạm thời còn chưa phát hiện, chẳng qua là dựa vào tính tình của gã, việc này sợ là giấu giếm không được bao lâu. Mong Thế Tử mau chóng hành động, Liễu Nhi rồi lại ngắn gọn rõ ràng, không chút do dự nói, hiện tại không còn sớm, tiểu nữ xin cáo lui trước. Mong rằng Thế Tử hãy cẩn thận, nói xong, cúi người hành lễ, ngay sau đó liền dẫn tiểu chân nhanh chóng rời đi. Triệu Mục ở xa nhìn theo bóng lưng của Liễu Nhi cùng tiểu chân, qua hồi lâu, thở dài, nếu nam nhân của đại càn ta có một nửa khí khái của cô nương này. Lạc Kiêu hạ mắt, đưa tay che lại mặt, trầm giọng, đi thôi, chớ lãng phí tâm ý của Liễu Nhi cô nương, vâng, tiểu thư, người thật sự không đi, tiểu chân theo sau Liễu Nhi, giọng điệu nức nở, người thật ngốc a, theo bọn họ không phải tốt sao, ở lại trong phủ này. Nếu như là yên tâm đi, không có việc gì, Liễu Nhi mắt nhìn phía trước, rồi lại thản nhiên nói, như thế nào không có việc gì. Đây chính là tiểu thư tiểu chân đang nói, đột nhiên nhìn thấy Liễu Nhi ngừng bước hơi nghi hoặc theo ánh mắt của Liễu Nhi nhìn qua. Đã thấy căn phòng vốn phải tối om nhưng lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, ai vào phòng của bọn họ tiểu thư. Tiểu Trân mở miệng run rẩy gọi Liễu Nhi một tiếng, mặt mày hiện rõ kinh hoàng, sắc mặt Liễu Nhi cũng có chút tái nhợt. Nhưng vẫn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi lên trước, có chút run rẩy, đưa tay đẩy ra cửa phòng, trong phòng, Chu Thủ Văn đang ngồi trước bàn. Tùy ý vuốt vuốt chén sứ trong tay, nhìn thấy hai người đi vào, bỗng nhiên ném chén sứ tới, chén sứ nện xuống đất. Nước trà bên trong dính ướt vạt áo của Liễu Nhi, Tiểu Trân ở một bên, sợ tới mức cả người cứng lại, trên mặt là biểu lộ sắp khóc. Trái tim Liễu Nhi cũng dồn dập, cố gắng không lộ vẻ e dè trước mặt Chu Thủ Văn, nhưng trong ánh mắt lại lơ đãng hiện ra vẻ sợ hãi. Chu Thủ Văn vẻ mặt âm trầm nhìn hai người, qua hồi lâu, lạnh lẽo nói, đã trễ thế này, hai người các ngươi đi nơi nào, cách Trương.